One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1101, chương 763, cơ giáp chi chiến. Sau một khắc, hắn liền đã biến mất ngay tại chỗ. Cái gì? Giấu ở bên trong cơ giáp, Roddy không khỏi mở to hai mắt nhìn. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới Hakuen tốc độ cư nhiên như thế tấn mãnh. Phía sau, bởi vì là nương tựa theo cơ giáp thủ đoạn đến tiến hành chiến đấu, mà cũng không phải là dựa vào nhân thể một chút cơ năng. Cho nên nói Roddy đã tải trong nháy mắt, Hakuen xuất hiện thời điểm nhanh chóng đã đoán được Hakuen phương hướng. Roddy bỗng nhiên vọt tới trước, đồng thời hướng về sau xoay chuyển ra. Đáng tiếc là tốc độ của hắn vẫn là quá chậm một chút. Khi cả người hắn hoàn thành động tác này thời điểm, Hakuen đã ngang nhiên trùng kích đến trước mặt hắn. Phanh, chỉ nghe được âm vang một tiếng, Hakuen một quyền cũng đã trùng điệp đánh vào Roddy ngực. Xoạt xoạt, cơ giáp thình lình phát ra oanh minh thanh âm, đồng thời bị lập tức chấn bay ra ngoài. Có thể nhìn thấy khi Roddy trên không trung lại lần nữa ổn định thân thể thời điểm, hắn chỗ mặc cơ giáp thình lình đã vỡ vụn ra, đồng thời xuất hiện vô số vết rạn. Từ tình huống này đến xem, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ triệt để vỡ vụn. Cái quỷ gì? Roddy lập tức ngây ngẩn cả người. Hắn có chút không dám tin tưởng nhìn lên trước mặt Hakuen. Một quyền cũng đã đem cơ giáp của mình oanh thành cái dạng này. Đơn giản quá làm cho người ta không thể tin được. Bĩu, cơ giáp vỡ vụn trình độ đạt 80%, nơi ngực xuất hiện đại diện tích, lỗ hổng. Xin chú ý, bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất hiện bạo liệt nguy hiểm. Cơ giáp hệ thống thanh âm tại Roddy bên tai bên cạnh vang lên. Roddy cắn răng, loại thời điểm này hắn cũng không kịp đi suy nghĩ nhiều như vậy. Chỉ thấy cả người hắn bỗng nhiên cắn chặt răng. Lập tức vô số quang mang trực tiếp từ cơ giáp của hắn bên trong bạo phát ra. Mặc kệ như thế nào, Roddy đều muốn dốc sức một trận chiến. Ầm ầm, trong nháy mắt liền nhìn thấy vô số năng lượng quang mang điên cuồng từ Roddy trong cơ giáp phun trào ra, đồng thời đều đi theo khóa chặt Hakuen vị trí. Phải biết Roddy cùng Iron Man Tony bản thân kỳ thật cũng không có cái gì siêu cấp năng lực. Nhưng là hắn lại có thể dựa vào cơ giáp để phát huy ra cường đại nhất tác dụng. Này tấm cơ giáp là Iron Man Tony trừ của mình cơ giáp bên ngoài hài lòng nhất tác phẩm, mặc dù nó các phương diện đều kém xa tít tắp Iron Man cơ giáp, nhưng lại cũng tính được là rất cường đại, đặc biệt là tại vũ khí phương diện. Ầm ầm, lại là một tiếng, trong lúc nhất thời chỉ thấy lít nha lít nhít năng lượng trùng kích bao trùm nửa bầu trời. Bó pháo, sóng âm, vi hình đạn đạo, mini thương, đặc chế đại pháo, từ trường, điện từ mạch xung, laser, vô số loại thủ đoạn công kích đã triệt để khóa chặt Hakuen vị trí. Đối mặt Roddy cơ giáp trùng kích, Hakuen ngược lại là lộ ra 10 phần thong dong, cả người hắn thậm chí đều không có chút nào động tác. Mà những công kích này thủ đoạn lại là ở trước mặt hắn liền giống như là bị cái gì bình chướng vô hình cho chặn lại. Ầm ầm, trên bầu trời không ngừng bạo phát ra tiếng oanh minh, từng đạo năng lượng pháo tại Hakuen trước mặt nổ tung ra, thậm chí đều phát động lên mạnh mẽ khí lãng cùng hỏa diễm, đồng thời đi theo bao phủ hết thảy. Qua một hồi lâu, những khí lãng này cùng bạo tạc sinh ra hỏa diễm mới hoàn toàn tiêu tán ra. Cái gì? Chỉ là sau một khắc, khi nhìn đến trước mặt một màn này thời điểm, Roddy là thật ngây ngẩn cả người. Hắn nghiêng nó tất cả chỗ bạo phát đi ra thủ đoạn công kích, coi như là bình thường siêu anh hùng cũng khó có thể toàn thân trở ra. Nhưng mà Hakuen lại không có chút nào động tác, cả người cứ như vậy bị chống đỡ cản lại. Cái này cũng không tránh khỏi quá rung động người a. Roddy lại lần nữa bị Hakuen thủ đoạn cho chấn nhiếp rồi. Bĩu, cơ giáp sắp bạo tạc, cơ giáp sắp bạo tạc. Chấm ngoặc kép, lúc này không ngừng có âm thanh truyền đến. Hỏng bét, Roddy mở to hai mắt nhìn, cả người nhất thời liền phun trào ra một tia dự cảm bất tường. Cơ giáp của hắn ngay từ đầu liền bởi vì Hakuen nhẹ nhõm một quyền mà xuất hiện tổn hại. Lập tức lại là cường độ cao sử dụng thủ đoạn công kích, khiến cho cơ giáp trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn ở vào siêu phụ tải trạng thái. Cũng bởi vậy mới có thể xuất hiện tự bạo tình huống. Với lại phải biết, nói như vậy dưới tình huống như vậy tự bạo, cơ hồ là không có hy vọng sống sót. Roddy thậm chí đều có thể cảm giác được tử vong đang triệu hoán mình. Ầm ầm, sau một khắc, trước mặt cơ giáp trực tiếp vỡ ra. Tại cơ giáp bạo liệt trong nháy mắt, Hakuen hiển nhiên cũng cảm giác được. Chỉ thấy hắn không có chút nào do dự, cả người thình lình đi theo một cái chấn động, vô số từ trường trực tiếp đi theo bắt đầu vặn vẹo. Ầm ầm, thân ở tại bạo tạc hải lưu phía dưới, Roddy mở to hai mắt nhìn. Cả người còn đều chưa kịp phản ứng thời điểm liền thấy được một màn quỷ dị. Đúng vậy, một màn này tuyệt đối quỷ dị. Chỉ thấy trước mặt bạo tạc khi lãng phảng phất là nhận lấy lực lượng nào đó kiềm chế bình thường, trực tiếp tứ tán ra, đồng thời xảo diệu tránh khỏi hắn. Tại cơ giáp bạo tạc nổ tình huống dưới, hắn thế mà còn lông tóc không thương. Cái này nhìn thật sự chính là để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đã mất đi cơ giáp về sau, Roddy căn bản vốn không có năng lực phi hành. Cũng bởi vậy hắn còn chưa kịp phản ứng, cả người liền vô ý thức kêu thảm một tiếng, thân thể cũng đi theo hướng xuống đất phương hướng nhanh chóng rơi xuống. Hakuen quét mắt Roddy một chút, tại Roddy sẽ phải nện trên mặt đất thành một đám bánh thịt thời điểm. Hakuen nhẹ nhàng khoát tay áo, Roddy thân thể lập tức liền bị một cỗ lực lượng vô hình cho bọc lại. Cũng bởi vậy cả người hắn bị kéo theo lấy phi hành đến Hakuen trước mặt. Tại liên tiếp đã trải qua nhiều lần sinh tử vận tốc, dù là Roddy loại này kinh nghiệm chiến đấu phong phú sĩ quan cũng không khỏi có chút khó có thể chịu đựng. Sắc mặt của hắn tái nhợt, nhịp tim cũng đều tại kịch liệt gia tốc. Cả người qua một hồi lâu mới xem như triệt để hòa hoãn tới. Roddy thật sâu nhìn trước mặt Hakuen một chút. Hắn biết, nếu như không phải Hakuen, mình vừa rồi liền sẽ chết bởi bạo tạc phía dưới. Ngươi muốn thế nào? Roddy híp mắt cả người cứ như vậy lên trước mặt Hakuen. Ánh mắt của hắn nhìn rất kiên quyết. Ngươi đừng có hy vọng a ta không lại bởi vì sinh mệnh mà ra bán bằng hữu của mình. Hakuen dùng đối đãi ngu ngốc ánh mắt nhìn trước mặt Roddy. Lập tức liền nhìn thấy cả người hắn cũng không đợi Roddy kịp phản ứng, trực tiếp sử dụng không chỉ nhân bản đem Roddy trong đầu ký ức đều phục chế nhân bản đến trong đầu của mình. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.